Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 34, vòng thu quan chiến là tại ngày 10 tháng 5. Nói cách khác, Bundesliga mùa giải kết thúc về sau, Dortmund còn cần có 2 tuần thời gian mới có thể nghênh đón Champions League thi đấu vòng tròn. Trận chung kết. Từ khi đội bóng đào thải Chelsea sát nhập vào Champions League trận chung kết về sau, toàn bộ Dortmund liền tiến vào đến Champions League trận chung kết chuẩn bị kỳ. Klopp quyết định tại cuối cùng 2 vòng thi đấu đối đội bóng tiến hành thay phiên. Tại phòng ngừa chủ lực cầu thủ thụ thương trên cơ sở, thích hợp thay phiên ra sân, bảo đảm tranh tài trạng thái. Bất quá, cái này 2 trận Bundesliga, Giang Thần Hy đều xuất ra đầu tiên, cũng không có bị thay phiên. Đây là Giang Thần Hy chủ động mời cầu. Hắn muốn cùng Lewandowski tranh đoạt Bundesliga giày vàng. Đối với cầu thủ truy cầu người vinh dự, Klopp là chủ huấn luyện viên là ủng hộ. Bất quá, hắn cũng căn dặn Giang Thần Hy, nhất định phải chú ý không phải bị thương. Bundesliga giày vàng trọng yếu, nhưng là Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết càng trọng yếu hơn. Dortmund tại thi đấu vòng tròn bên trong đã nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn Á quân. Đằng sau 2 vòng thi đấu vô dục vô cầu, hiện tại toàn đội nhiều một mục tiêu, đó chính là trợ giúp Giang Thần Hy đi tranh đoạt Bundesliga giày vàng. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 32, Dortmund sân khách 2-2 chiến bình Hoffenheim, Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên ra sân, có một cái trợ công, nhưng là cũng không có khả năng thu hoạch dẫn bóng. Hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng số vẫn là 28 cầu. Thú vị là, tại lượt này một trận khác trong trận đấu, Bayern Munich sân khách 4-1 toàn thắng Hamburg đội, Lewandowski đồng dạng có một cái trợ công, thậm chí còn thu được chủ đá phạt đền cơ hội. Nhưng là penalty phạt mất đi, Ba Lan người trận đấu này đồng dạng không có dẫn bóng. Hắn dẫn bóng số là 29 cầu. Thi đấu vòng tròn chỉ còn lại một vòng cuối cùng, Giang Thần Hy cùng Lewandowski dẫn bóng số liệu chỉ kém một cái. Bundesliga giày vàng tranh đoạt chưa từng có giống như là cái này mùa giải thảm liệt như vậy cùng cháy bỏng. Năm 2014 ngày 10 tháng 5, 2013 phần 2014 mùa giải Bundesliga chương 34 vòng, cũng là bản mùa giải Bundesliga thu quan chiến sắp khai hỏa. Tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến, Bundesliga còn có 3 cái lo lắng. Bảo đảm cấp đại chiến bên trong, Hamburg, Nuremberg cùng Brunswick, 3 chi đội bóng đem tranh đoạt một cái đếm ngược hạng 3 bảo đảm cấp playoff tư cách. Mặt khác, 2 chi đội bóng vừa nhập Bundesliga 2, Bundesliga 4 người đứng đầu bên trong, Bayern Munich nâng lên đoạt giải quán quân, Dortmund cũng nâng lên khóa chặt Á quân, Schalke 04 nâng lên khóa chặt quý quân, chỉ có Leverkusen cùng Wolfsburg đem tranh đoạt thi đấu vòng tròn hạng 4 Champions League qualifying tư cách, còn lại một cái lo lắng, cũng có thể nói là hấp dẫn nhất fan bóng đá lo lắng, chính là Giang Thần Hy cùng Lewandowski thi đấu vòng tròn giày vàng chi tranh. Một ngày này Signal Iduna sân bóng không còn chỗ ngồi. Đây là đội bóng bản mùa giải cuối cùng một trận chủ trận đấu, cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Fan hâm mộ bóng đá muốn tới cùng đám cầu thủ cáo biệt, cảm tạ bọn hắn một cái mùa giải cố gắng, đồng thời bọn hắn cũng phải vì Giang Thần Hy góp phần trợ uy. Dortmund tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng tranh tài đối thủ là Berlin Hertha. Signal Iduna sân bóng, theo trọng tài chính cơ mực một tiếng còi vang, Dortmund cùng Berlin Hertha tranh tài bắt đầu. Bundesliga một vòng cuối cùng là đồng thời bắt đầu thi đấu. Cơ hồ là cùng lúc đó, tại mặt khác 9 tòa sân bóng cũng vang lên trọng tài chính mở màn còi huýt. Berlin Hertha thủ môn Grab tại lúc trước biểu thị, hắn biết rằng Thần Hy muốn dẫn bóng, muốn tranh đoạt giày vàng, nhưng là hắn sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. Cái này dĩ nhiên không phải vì trợ giúp Lewandowski. Đây là thủ môn chỗ chức trách. Grant nói, tranh tài tiến hành đến 15 phút thời điểm. Becklin Heta thủ môn Grab buồn bực từ cầu trong lưới vớt ra bóng đá. Một cái đá mạnh kéo hướng về phía giữa không trung. Becklin Heta ném cầu, dẫn bóng là Giang Thần Hy. G-0000-0000-0000 ao Giang. Aubameyang sút gôn bị đập ra đi. Giang bù bán, nhạy bén phía trước cầu môn một kích. Đây là hắn tại cái này mùa giải thứ 29 cái dẫn bóng. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại mình Bundesliga xử nữ mùa giải liền để tất cả chúng ta chấn kinh. Mà đánh vào cái này dẫn bóng, trước mắt Giang dẫn bóng số đuổi ngang Lewandowski. Grab lúc trước nói muốn ngăn cản Giang dẫn bóng, nhưng là, rất không may, tranh tài phút thứ 15 hắn liền không thể không từ cầu trong lưới ra bên ngoài vớt cầu. 1-0, Dortmund sân nhà 1-0 dẫn trước Becklin Heta, Giang Trương 29 cầu, ngoặc kép chấm chấm, Stuttgart, Mercedes, Mercedes-Benz, sân thi đấu, Stuttgart sân nhà cùng Bayern Munich tranh tài. Stuttgart đã nâng lên một vòng bảo đảm cấp thành công. Trận đấu này trên lý luận là vô dục vô cầu, nhưng là trên thực tế không phải. Trận đấu này lúc trước, Stuttgart fan bóng đá ngay tại câu lạc bộ chính thức diễn đàn nhắn lại, hô hào đội bóng làm vinh dự mà chiến, đặc biệt vạch đến không thể để cho Lewandowski dẫn bóng, đừng cho Bayern người cầm tới Bundesliga giày vàng. Stuttgart người cùng Lewandowski có thù? Không có, bọn hắn chỉ là cùng Bayern Munich có quá nhiều thù cũ. Tại Bundesliga, Bayern lấy yêu đào đối thủ, góc tường, lấy sưng. Năm 2002 bắt đầu, Bayern tuần tự từ Leverkusen đào đi Balek, giờ Roberto cùng Lucio ba vị ngôi sao bóng đá. Để vị này đối thủ cạnh tranh nhiều năm cáo biệt đoạt giải quán quân hàng ngũ, trở thành Bayern năm gần đây lớn nhất việc xấu. Nhưng mà Bayern đào Stuttgart góc tường phải sớm được nhiều. Năm 1997 mùa hè, Bayern từ Stuttgart đào đi Brazil xạ thủ Elber, trực tiếp đưa đến ba kéo xe ngựa giải thể, cũng làm cho chỗ đang lên cao tình thế Stuttgart dần dần đi lên đường xuống dốc. Bất quá, tại Bayern, Elber nghênh đón chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, cũng trợ giúp Bayern thắng được đã lâu Champions League quán quân. Rời đi Bundesliga lúc, Elber chung đánh vào 133 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Cái kỷ lục này đến nay không người có thể phá. Thời gian qua đi 12 năm sau năm 2009, Bayern lại từ Stuttgart đào tới nước Đức tuyển thủ quốc gia Gomez. Cùng thời kỳ Elber so sánh, Gomez tại Stuttgart dẫn bóng số càng nhiều. Có thể xưng Stuttgart đương ra ngôi sao bóng đá. Cứ như vậy bị Bayern Munich cưỡng ép đào đi, mà lấy được 3.000 vạn euro tiền mặt Stuttgart cũng lâm vào đê mê bên trong. Từ đó về sau, Stuttgart từ một cái tại thế kỷ 21 cầm tới qua Bundesliga quán quân chuẩn hào cường, biến thành trung hạ du đội bóng. Cái này mùa giải càng là thẳng đến thứ hai đếm ngược vòng mới bảo đảm cấp thành công. Bọn hắn đối Bayern Munich hận ý giả dích, ngăn cản Lewandowski cầm tới giày vàng. Không phải Stuttgart người muốn học sao sao, thuần túy là muốn cho Bayern Munich người ngột ngạt. Cái này không, bên kia Giang Thần Hy thật sớm lấy được dẫn bóng, mà ở chỗ này, Stuttgart cùng Bayern Munich điểm số vẫn là không so với không. Mercedes, Mercedes-Benz, sân thi đấu nhìn trên đài, đội chủ nhà Stuttgart fan bóng đá, giống như là trước đó tập luyện tốt, mấy vạn người cùng một chỗ hô to, Lewan, Lewan, Giang dẫn bóng á, Giang dẫn bóng á. dẫn bóng lạp lạp lạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.